Chương 793, 793, trăm năm hồi ức, 1. Tốt, không có vấn đề. Nghe được Bạch Vô Thường, Ninh Hoan Tâm lập tức đảm nhiệm nhiều việc gật đầu. Nàng bây giờ đối với Yến Kinh xem như quen thuộc không ít, ngẫu nhiên có chút không có đi qua địa phương, có thể dùng trên xe cùng trong điện thoại di động hạ hướng dẫn áp, căn bản không cần lo lắng sẽ lạc đường. Ta xe tại chung cư bãi đỗ xe đâu, đi thôi, chúng ta đi lấy xe, thứ một chỗ muốn đi đâu? Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên hỏi Bạch Vô Thường một câu. Bạch Vô Thường chần chờ một chút, lúc này mới trầm thấp mở miệng, Tư Lâm đường cái, số 589. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Tư Lâm đường cái là Yến Kinh rất nổi danh một đầu phố cũ, nàng vừa tới Yến Kinh cái kia một hồi, Tạ Ngọc Điệp thường xuyên mang Ninh Hoan Tâm ra đi dạo phố, đã từng mang nàng đi qua không ít địa phương, trong đó QNZ bao gồm đầu này phố cũ. Tư Lâm đường cái đường đi rất rộng, khả năng bởi vì không phải cuối tuần, cho nên trên đường đi cũng không có nhiều người, con đường này là một đầu văn hóa cổ phát phố cũ, cũng là một người văn cảnh điểm. Là cấm cơ động đại lý xe chạy, bên đường tất cả đều là cổ hương cổ sắc kiến trúc, niên đại đặc sắc rất dày cửa hàng nhỏ san sát tại hai bên đường phố. Tại trên con đường này, người có thể cưỡi lấy miễn phí xe đạp tự do tự tại rong chơi, cũng có thể thuê đầu đường xe ngựa, ngồi ở dễ chịu trên xe ngựa, cảm thụ được mấy chục năm, thậm chí hàng trăm năm trước loại khí tức kia. Ở đây, thời gian phảng phất là đứng im. Lúc này, thật nhiều cửa hàng mới vừa vặn mở cửa. Nơi này mỗi cuối tuần mới là náo nhiệt nhất, hôm nay tựa hồ có chút quặng cũ ẽ. Mà trên đường có một ít đeo túi đeo lưng người đi đường, cơ bản đều là nơi khác du khách, hoặc là tràn ngập tình cảm thợ quay phim. Ninh Hoan Tâm đem chiếc xe ngừng đến phụ cận một cái bãi đỗ xe, lôi kéo Bạch Vô Thường đến đầu đường, nhìn xem đầu đường cao vút cái kia thế sự xoay vần bảng số phòng, Bạch Vô Thường sửng sốt một chút. Nơi này, giống như biến hóa không lớn. Đi thôi. Chúng ta đi vào đi. Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một tiếng, nàng cùng Bạch Vô Thường cùng đi tiến vào đầu này phố cũ, trong nháy mắt này, giống như ghé qua thời gian trăm năm. Tư Lâm đường cái, số 589. Cái cửa này bài ngược lại thật là tốt tìm. Ở đây Ninh Hoan Tâm rất nhanh đã tìm được Bạch Vô Thường địa phương muốn đi, nơi này lại là một nhà tiệm bán quần áo, nói xác thực hơn, là tiệm may tử. Nhị nha tiệm may cái cửa hàng này danh tự có chu tờ lao thổ, thậm chí cổng bảng hiệu QNZ nhìn đặc biệt cổ xưa. Bạch Vô Thường cùng Ninh Hoan Tâm liền đứng tại tiệm may từ cổng, lúc này, toàn bộ tiểu điếm vừa mới mở cửa, chủ cửa hàng là cái trung niên nam tử, nhìn thấy vừa mở cửa thì có khách hàng tới cửa, hắn lập tức mỉm cười tiến lên đón. Hai vị, muốn làm chút gì chúng ta nơi này chứ có thế tùy cơ ứng biến, QNZ đã có sẵn thợ may. Đều là nữ nhi của ta thiết kế, cam đoan bản gốc, tuyệt đối sẽ không cùng người khác đụng áo lao bản rất nhiệt tình, giọng điệu càng là có chút vội vàng. Chúng ta nhìn xem. Ninh Hoan Tâm lúc này đi tới trong cửa hàng, trong tiệm ngược lại là địa phương rộng rãi, một mặt tường đều cất đặt các loại vải vóc cùng dạng áo, mặt khác tường đều là thợ may, mà lại đều là cải tiến qua sườn xám cùng hán phục, nhìn thật sự rất xinh đẹp, hẳn là rất thụ hiện tại tuổi trẻ học sinh hoan nghênh. Nơi này quần áo quả thật không tệ. Ninh Hoan Tâm thật sự chính là một chút liên thích, nàng không khỏi đi đến cái kia xếp hàng hán phục trước nhìn một chút. Mỹ nữ, ngươi thích lời nói có thể tìm một bộ thử một chút, chúng ta nơi này QNZ có phòng thử áo. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm tựa hồ có chút động tâm, lão bản lại không nhịn được cười tiến tới góp mặt, ngươi nhìn thân ngươi tài tốt như vậy, khẳng định mặc cái gì đều dễ nhìn.